Tiên tử xin tự trọng. Chương 1157, chớ chọc tên điên. Góc truyện audio.com. Chấm, 6 cây lang nha bổng. Lực lượng của 6 ngôi sao nện xuống, còn tăng thêm hỗn độn chi công của hắn. Gia trì bộc phát, Long Lân từng tấc nổ tung, lại bị oanh nát bấy, hóa thành ngăn cách giống như tầng khí quyển, ý đồ hóa giải loại sao rơi va chạm này. Nhưng tầng khí quyển bỗng nhiên biến mỏng rồi. Trong lúc cấp bách thần niệm đảo qua, lại là một vũ nhân đứng ở trên thành lũy, kết ấn mà cầu nguyện. Bảo thạch trên trán rực rỡ như viêm dương. Đám người này thật sự là thuộc tính gì cũng có. Ngay cả mây treo chân trời của Côn Bằng đều có. Năm đó các nàng không phải địch nhân sao? La Hầu quả thật giờ khóc giờ cười. Trận chiến này dường như so với năm đó còn khó đánh hơn. Quá khoa trương. Oanh. Rốt cuộc có một bổng quét qua khí tràng. Oanh vào trên long thân. Long thân cực lớn ngã bay vạn dặm. Những nơi đi qua U Minh Sơn Hà đều thành đất bằng. Bên ngoài vạn dặm, Lưu Tô đã không biết khi nào đứng ở đó chờ rồi. Quang cầu trong tay nàng cũng biến thành một cây bổng. Phanh. Một tiếng lại đem long thân đánh trở về. La Hầu phun ra một búng máu. Bay ở giữa không trung đều tức cười giòi. Nhưng hắn biết rõ thật sự không có cách nào đánh rồi. Năm đó Lưu Tô giao quang liên thủ. Hắn liền không chịu nổi. Hôm nay chính mình mặc dù so với khi đó mạnh hơn. Nhưng nửa bước chính là nửa bước. Không có bước vào vô thượng chi cảnh chính là không có bước vào. Thần có diệt thế chi uy có tác dụng gì? Đối phương cũng có a, cho dù có thể cùng Lưu Tô giao quang đánh ngang tay. Bất đắc dĩ đối phương lại thêm một nam nhân không hợp thói thường. Còn khoa trương đến mức tập hợp một đám thái thanh tiểu mỹ nhân. Cái này làm sao làm được hắn đều rất khó tưởng tượng. Phải biết rõ bất kỳ một thế giới nào, loại trình độ tu hành này không ai không phải bá chiếm một phương. Bình thường sẽ xưng là tiên đế các phương và vân vân. Đều vạch ra cấm khu. Không chính mình đánh ra óc chó đều xem như rất hòa bình rồi. Còn có thể chân thành hợp tác đồng tâm hiệp lực như vậy. Quả thật là nằm mơ. Nhưng trước mắt liền thật sự sống sờ sờ xuất hiện rồi. Bản thân trận chiến này cục diện quá mức bất lợi. Chính hắn cũng không phải trạng thái mạnh nhất. Biết không thể đánh, cũng chỉ là thăm dò nội tình của đối phương một chút. Hôm nay ngay cả pháp thiên tượng địa ba đầu sáu tay của đối phương đều ép ra rồi. Một người có thể tinh thông bao nhiêu thần thông? Vậy cho dù còn lưu át chủ bài cũng sẽ không quá mức. Trong lòng hiểu rõ rồi. Thu hồi nguyên thần ly khai là được. Sau này chấn chỉnh ổn thỏa lại nghĩ biện pháp. Đang nghĩ như vậy. Trên trời kiếm quang lập lòe, giao quang cầm kiếm chém thẳng tới. Đây không phải kiếm chạm vật lý, là thời gian chạm. Một khi chém chúng, đầu đuôi phân cách tại thời không trường hà, không còn tương tiếp. La Hầu muốn chống cự vẫn là có thể đấy, nhưng căn bản không có đi chống cự, tùy ý một kiếm đem long thân chém thành hai nửa. Giao quang đều có chút sửng sốt. Nàng cũng không có dự tính được một kích này có thể dễ dàng có hiệu quả như vậy. Mà cùng lúc đó, tần dịch Lưu Tô trước sau bôn tập mà đến. 7 cây bổng cùng xuất, đem ma long đầu đuôi nện nát bấy. Họng pháo thành lũy sau lưng cũng hầu như đồng thời oanh vào trên long thân. Long thân gần như bị oanh thành thịt nát. Ngay cả long dạng đều nhìn không ra rồi. Giao quang lạnh lùng nói. Chú ý nguyên thần chạy trốn. Không cần nàng nói. Lưu Tô đã tế ra vương miện nhân hoàng. Không gian phong tỏa. Hóa thành vô số tiểu vị diện. Nguyên thần ở đâu? Trên lý luận căn bản không chỗ che giấu. Nhưng chuyện lạ đã đến. Tất cả thịt nát của ma long tứ tán thành vô số hạt nhỏ. Tan vào trong không khí. Giống như cũng tới một lần thân hợp u minh. Lưu Tô hầu như điều khiển không gian tinh vi đến mỗi một tế bào. Lại như cũ tìm không thấy nguyên thần ở nơi nào. Lưu Tô rất ngạc nhiên, có chút không xác định mà nói. Chẳng lẽ hắn thời không kết hợp tốt hơn chúng ta? Từng hạt không chỉ ở vào khoảng cách không gian bất đồng, còn ở vào thời gian lưu bất đồng. Giao Quang cau mày nói, nếu như vậy, chiêu thức này thật sự có thể coi là vô thượng chi năng rồi. Không phải, Tần Dịch rõ ràng phản bác quan điểm của hai nàng. Mấu chốt ở chỗ, nguyên thần của hắn không thuộc về thế giới này. Hắn dùng vẫn là pháp tắc của bản thân hắn. Cho nên cùng ngươi biết có bất đồng vi diệu. Đây đại khái thuộc về chân chính nhảy ra ngoài tam giới rồi. Chúng ta tìm không thấy ngọn nguồn. Hắn tự có thể chuyển rời đi ra ngoài. Đây không phải vấn đề thực lực của các ngươi. Trong không khí rõ ràng truyền đến tiếng cười của La Hầu. Không hổ là ý chí thế giới. Nhìn ra chênh lệch tuyệt đối giữa ta cùng các ngươi. Ta thân này xác thực không phải là đối thủ của các ngươi. Đó là lực lượng chưa đủ. Mà các ngươi lại cũng căn bản không hủy được nguyên thần của ta. Trừ phi pháp tắc của các ngươi đã vượt qua phạm trù thiên đạo của thế giới này. Mạnh Khinh Ảnh không cam lòng. Phượng hỏa hừng hực đốt khắp mỗi một góc u minh. Ta xem ngươi có thể trốn bao lâu. Cần gì trốn. Ý thức là vật chất mà phi vật chất. Chỉ cần tự mình tiêu tan. Trở về bản thể. Các ngươi không tổn thương được. Ồ, cái gọi là tự mình tiêu tan của La Hầu. Đương nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong không gian giam cầm hầu như không góc chết của Lưu Tô. Hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí từ từ đến đấy. Nếu không rất dễ dàng bị Lưu Tô phát hiện. Cho nên nói chuyện phiếm chuyển rời chú ý. Nhưng hắn lại phát hiện. Trong quá trình nói chuyện phiếm này. Phượng hỏa của Mạnh Khinh Ảnh rõ ràng khiến cho nguyên thần của hắn thật sự cảm nhận được thiêu đốt chi ý có chút đau đớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Phượng Hoàng truyền thế này đã vượt ra khỏi cực hạn thiên đạo của thế giới này? Làm sao có thể? Không đúng. Không phải Phượng Hoàng vượt ra khỏi quy tắc thế giới này. Trái lại, là có lực lượng nào đó đem nó lôi vào trong bố cục thế giới này rồi. Đám người Tần Dịch cũng cảm giác được. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Không trung rơi xuống một quyển sách. Mở ra trang sách. Phía trên mấy hàng chữ lớn lấp lánh u ngân. La Hầu Ma Long. Dùng Thâm Uyên Ma Long làm thân. Một bộ phận nguyên thần của La Hầu hoán đổi mà thành tân sinh mệnh. Dương Thọ. Một canh giờ. Bởi vì tìm đường chết bị hố. Chết tại U Minh. Bản án. Chớ chọc tên điên, nhất là tên điên không muốn sống. La Hầu, không trung vang vọng thanh âm của ý chí U Minh. Ta hỏi ngươi tính danh mà được chân danh chi linh. Rót vào ma long chi huyết. Đăng ký trong sổ sinh tử. Bản thân La Hầu có lẽ không thuộc về quy tắc thế giới này. Nhưng tân sinh mạng La Hầu ma long này. Không thể nghi ngờ là sinh tại thế giới này. Chỉ cần có người đóng dấu cho nó. Vậy liền nhảy không ra tam giới. Mạnh Khinh Ảnh kinh hỉ nói. Sư phụ, thanh âm của Ngọc Chân Nhân rất ôn hòa. Nói sổ sinh tử không có tác dụng gì. Lừa gạt nó đấy. Ta tìm ngươi muốn thứ này. Chính là vì phòng bị giờ phút này. Bằng không hắn còn tưởng rằng cái gọi là hố hắn của ta chẳng qua là luyện chính mình đóng cửa. Mạng của ta chính mình không muốn rồi. Cũng không phải không đáng tiền như vậy. La Hầu, chớ chọc tên điên. Nhất là tên điên không muốn sống. Đương nhiên, ta muốn thả hắn vào cũng không có nói với các ngươi. Đương nhiên các ngươi cũng sẽ không cân nhắc chuyện đến tiếp sau. Không phải là các ngươi suy nghĩ nông cạn. Ngược lại nên trách ta quá độc. Suýt nữa ủ ra tai họa. Ai bảo ta còn muốn khảo thí một chút các ngươi liệu có bắt ta hay không? Ngọc Chân Nhân thở dài. Đã vậy, nhiều lời vô ích, chuyện kế tiếp liền chính thức triệt để nhờ cậy các ngươi rồi. Với tư cách một vô tướng, ý chí U Minh cũng chỉ là vô tướng. Hắn xác thực không tham dự được chiến đấu như vậy. Có thể duy trì U Minh không sụp đổ cũng không tệ rồi. Nhưng hắn làm đã đủ. Lúc này còn không giết được La Hầu Ma Long. Mọi người còn không bằng tập thể cắt cổ. Phương pháp đặc biệt đơn giản. Chỉ cần AOE là được rồi. Có tất yếu tìm hắn ở đâu sao? Hoàn toàn không cần thiết. Lưu Tô một tay ấn đất. Đại địa điên cuồng gào thét. Giao quang lấy kiếm chỉ thiên. Từ điện thiên lao. Ngay cả mọi người trong thành lũy cũng toàn bộ chui ra rồi. Tinh nguyệt rực rỡ. Ngân hà phô bày. Đằng xa thét dài. Tiếng đàn đại trấn. Sóng khí xoay quanh. Nước biển ngập trời. Ngay cả Tần Dịch La Hầu cho rằng là người cơ bắp đều bấm pháp quyết. Hỗn độn chi hỏa ở trong phượng hỏa bạo liệt mà nổi lên. Hỗn độn thần lôi xen lẫn trong cửu tiêu thần lôi đánh xuống. Ngũ hành chi thuật tất cả đều tiên thiên. Trời không hề kém hơn bất kỳ muội tử nào. Thậm chí uy lực càng cuồng dã. La Hầu, hiệu quả thị giác muôn màu muôn vẻ. Đem u minh đen kịt đều biến thành kính vạn hoa. Trải khắp mỗi một góc trong 10 vạn dặm u minh vị diện. Toàn bộ Thái Thanh, chính là ngang tàng như vậy. Đó không chỉ là đẹp mắt. Mỗi một đặc hiệu thị giác, đều là có thể chết người đấy. La Hầu tự biết lần này thật sự khó có thể may mắn thoát khỏi. Trong lòng lại có chút không cam. Nguyên thần bỗng nhiên hợp nhất. Đội vô số mưa to gió lớn. Hướng về phía một tiểu cô nương sừng rồng nhìn qua yếu nhất vọt tới. Ý định bộ phận nguyên thần này bị diệt cũng phải đổi một người của đối phương. Một bàn tay lớn tóm lấy sừng rồng. Đem tiểu cô nương kéo đến sau lưng bảo vệ. Ai bảo ngươi spam group. Năm cánh tay khác. Năm cây lang nha bổng. Đồng loạt bổ vào trên nguyên thần của La Hầu. Rõ ràng là công kích vật lý. Lại xuyên qua thời gian không gian. Xuyên qua hư thực chi biển. Chấn nguyên thần vốn thuộc hư vô tan thành mây khói. Diệt thế chi uy dao động đại địa duy trì không đến một lát. La Hầu nguyên thần khí thế hung hung. Chết. Cách chương.